Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 70, Kick Out. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này có nghĩa là cuối cùng chúng ta có thể ở cùng một đội phải không? Jisung hỏi, nhảy lên vì phấn khích. Còn tùy, Jun nói, lần này Jun muốn chọn một bài hát dễ. Anh ấy đã trải qua địa ngục với Little Mermaid, vì vậy anh sẽ vượt qua nhiệm vụ này một cách dễ dàng. Giữa tiếng bàn tán hào hứng và hồi hộp, cố vấn Ji-hyun và Min-ho bắt đầu giải thích chi tiết về việc chọn bài hát cho trận chiến XX. Giọng của Kang Min-ho vang lên, bên kia bức tường này là 12 bài hát thuộc nhiều phong cách và thể loại khác nhau. Chúng sẽ được chia thành rap và dance, vocal và dance, vocal và rap. Mỗi thể loại có 4 bài để bạn lựa chọn. Bây giờ, đây là điểm mấu chốt, số lượng thành viên nhóm được phép cho mỗi bài hát khác nhau. Giới hạn cao nhất sẽ là 8 thành viên, trong khi giới hạn thấp nhất là 4 thành viên. Do đó, điều quan trọng là phải chọn một bài hát thể hiện rõ điểm mạnh, khả năng của nhóm và khả năng cá nhân của các thành viên. Một số học viên trao đổi ánh mắt, bắt đầu thảo luận với nhau trong khi tính toán trong đầu chiến lược tốt nhất. Chúng ta hãy hợp tác lần nữa nhé, Akira nói, huýt vai anh. Anh đứng ngay phía sau nên có thể tiếp cận Jun. Jun nhún vai, Akira là một trong những thực tập sinh có cùng quan điểm với anh ấy. Giọng hát của họ bổ sung cho nhau rất tốt mặc dù không phải là người có nhảy giỏi nhất. Chắc chắn rồi, Jun nói, không công bằng. Jisung gọi từ phía, Akira cười khúc khích, xin lỗi nhóc, gu âm nhạc của cậu không giống chúng tôi. Jun bằng tuổi tôi nghĩ anh ấy thậm chí còn trẻ hơn nhiều tháng. Jisung bào chữa, tuy nhiên, anh ấy có vẻ già hơn tất cả chúng ta. Akira vặn lại, xem chúng ta sẽ lựa chọn thế nào đây. Jun nói, cuối cùng, anh ấy sẽ chọn một bài hát phù hợp với mình và dễ biểu diễn nhất. Hãy nhớ rằng, giống như nhiệm vụ đầu tiên, nhiệm vụ này là sự kết hợp giữa các trận chiến cá nhân và nhóm. Cá nhân được bình chọn cao nhất từ mỗi đội sẽ nhận được 100.000 star phần thưởng. Và đối với thử thách cuối cùng, đội có tổng số phiếu bầu cao nhất cho mỗi hạng mục sẽ kiếm được thêm 100.000 star. 200.000 star cho một người. Giang Moon kêu lên, nhiều hơn star tôi nhận được trong lần loại trừ đầu tiên. Chết tiệt, giống như đảm bảo một suất cho nhiệm vụ thứ ba vậy. Tôi có thể sẽ không nhận được lợi ích cá nhân, nhưng tôi cần lợi ích tập thể đó. Sự quyết tâm và phấn khích lan khắp phòng. Ji-hyun mỉm cười ấm áp khi tiếp tục. Đây là thời điểm để bạn tỏa sáng, chứng tỏ kỹ năng và sự đoàn kết của mình. Hãy lựa chọn bài hát một cách khôn ngoan, luyện tập chăm chỉ và cống hiến hết mình. Số phận của cả đội và thành công của cá nhân nằm trên vai các bạn. Đây là cách lựa chọn bài hát. Min-ho nói, từng người trong số các bạn sẽ đi ra sau bức tường này, từng người một và đứng bên dưới bài hát mà mình đã chọn. Hãy xếp hàng theo thứ tự xếp hạng của các bạn, bắt đầu từ học viên xếp cuối cùng. Những lời thì thầm phấn khích lan truyền khắp các học viên cấp thấp hơn trong khi những lời nói bối rối vang lên ở hạng cao. Chết tiệt đúng vậy, Giang Môn hét lên, cuối cùng cũng đến lúc chúng ta tỏa sáng, những kẻ thua cuộc của tôi. Anh vỗ tay khiến khán phòng bật cười vì trò hề của anh. Thực tập sinh Giang Môn, xin hãy ra phía trước. Min-ho nói, Giang Môn lê bước về phía trước với nụ cười tự mãn. Jun lắc đầu, Giang Môn là một chàng trai khá ngây thơ. Chắc chắn có điều gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Azure sẽ không thay đổi ý định chỉ sau một đêm và đột nhiên thể hiện nguyên tắc công bằng đối với những thực tập sinh cấp thấp. Bạn có quyết định rồi? Ji-hyun hỏi. Vâng, Giang Moon nói. Nhưng mà, tôi ước gì các học viên cấp cao hơn sẽ đi trước. Tại sao? Min-ho hỏi. Giang Moon tinh nghịch mỉm cười. Tôi muốn ở cùng đội với Jun. Anh tự hào nói. Các học viên gửi cho Jun những ánh mắt thích thú và cười khúc khích. Jun thở dài và giơ món tay cái lên. Anh quyết tâm tránh xa CJ và Giang Moon bằng mọi giá. Hai người này là bạn tốt của anh, nhưng trở thành đồng đội của họ sẽ rất khó chịu. Tôi đi bây giờ nhé. Giang Moon hỏi, tôi nóng lòng muốn xem các bài hát, có thể. Ji-hyun nói, nhưng trước khi lựa chọn, hãy nhớ rằng mỗi bài hát đều có giới hạn tối đa số lượng thành viên trong nhóm. Nếu đội đầy đủ, những thực tập sinh có thứ hạng cao hơn có cơ hội đẩy những thực tập sinh có thứ hạng thấp hơn ra khỏi đội. Và đó là điều đáng chú ý, vẻ mặt của học viên xếp hạng thấp hơn chuyển từ phân khích sang thất vọng. Đôi vai của Giang Môn rũ xuống, ước mơ có được sự lựa chọn đầu tiên của anh đã bị dập tắt, động lực giảm xuống. Bây giờ cậu có thế vào trong, Min-ho nói, Với một tiếng thở dài thất vọng, Giang Môn đi vào trong và mở to mắt nhìn các bài hát được lựa chọn. Forever Young của BLACKBUNS dưới giọng vocal và rap. Bodylicious của Jay Kim trong phần rap và đen. Beside Me của Thrice dưới phần đen và vocal. Giang Moon mỉm cười và lựa chọn của mình. Tuy nhiên, anh dừng lại khi nhớ đến Jun đã mắng anh trong nhiệm vụ đầu tiên. Anh ấy thích khiêu vũ, nhưng lại không có tài. Vì vậy, để giảm bớt áp lực cho các thành viên tương lai của mình, anh ấy đã quyết định đứng về phía Forever Young. Nhưng, chờ đã, anh thực sự thích khiêu vũ. Dù sao đi nữa, anh ấy là người ở vị trí cuối cùng. Anh ấy sẽ chọn một bài hát mà anh ấy muốn biểu diễn. Vì vậy, cuối cùng anh ấy đã chọn Bodylicious của Jay Kim. Khi Giang Moon lựa chọn xong, người tiếp theo trong hàng bước lên phía trước tiếp tục. Mỗi thực tập sinh phải vật lộn với sự lựa chọn của mình, cân nhắc giữa bài hát họ muốn biểu diễn và bài hát mà họ thực sự có thể hiện xuất sắc. Akira bước vào phòng và thấy đội vocal and rap và rap and dance đông nghẹt một cách bất thường. Có vẻ như không ai muốn chọn vocal and dance vì việc hát với giọng ổn định kết hợp vũ đạo khó hơn. Đã có một vài thực tập sinh lựa chọn bài hát, nhưng Akira đã chọn lựa chọn an toàn nhất. Giang Moon và CJ dường như ở cùng một đội. Họ cố gắng thuyết phục Akira tham gia cùng họ trong ca khúc Bodylicious. Nhưng Akira lắc đầu và đứng trước bài hát đầu tiên trong Vocal and Dance, Beside Me của Thrice. Đó là một bài hát vui tươi của ban nhạc có thể hiện tốt giọng hát của anh ấy và sẽ không khó để biên đạo vì nó đã có nhịp điệu vui vẻ và nhịp nhàng. Một vài sự lựa chọn và khởi động, sau đó, thời điểm Jun chọn bài hát cuối cùng cũng đã đến. Jihyun vui vẻ cầm mic lên và nhìn thẳng vào mắt anh. Thực tập sinh Jun, giờ em có thể đi qua bức tường rồi. Cách chương.